Siêu cấp cưng chiều. Chương 1492, tôi chính là anh tài xế đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tông Trạm nhắm mắt, cảm thấy mình như thằng ngu. Anh ta lắc cằm tịch la rồi kéo tay cô. Lẳng lặng đi vào. Chiếc Jeep của Bạch Viêm C1 cũng đã lái về ở phía sau. Dưới tầng, Tô Mặc Thời xách hòm thuốc định lên đường về Myanmar. Thấy tịch la xuống bèn cười trêu chọc. Tôi những tưởng cô sẽ ngủ đến khi mặt trời lên ba sáo. Không có chuyện đó. Tịch la chậm rãi đi xuống. Thuốc giải rượu anh cho công hiệu lắm. Bạch Viêm đang chiên cơm trong phòng bếp thoáng ngừng đảo muối. Sau đó lại đảo không ngừng. Tịch la tiễn Tô Mặc Thời rồi nhanh chóng vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng cho Tông Trạm. Cô làm những việc này mấy hôm nay đã quen tay rồi. Bạch Viêm bưng chén cơm chiên hai màu xanh trắng. Liếc Tịch La đang hâm nóng sữa. Mượn men say thổ lộ sao? Thoáng chốc, Tịch La mang bữa sáng. Nhẹ bước lên tầng. Thật ra, cách thức có biểu đạt rất đơn giản và thô bạo. Chính là đối tối với đối phương không giới hạn. Tốt đến mức có thể ngó lơ dáng vẻ giả vờ bệnh của anh ta. Và không ngần ngại chấp nhận mọi khuyết điểm của đối phương. Tịch La dụi điếu thuốc. Xoay người nhìn Tông Trạm trên giường. Bữa sáng muốn ăn gì? Ngoại trừ cơm chiên. Tịch La cong môi cười. Ra khỏi phòng. Tịch La không lên tiếng. Vùi đầu được nửa phút. Cơ thể càng thêm nhũn mềm. Có khuynh hướng trượt xuống. Tông Trạm nhướng mày. Ôm vai cô quý người nhìn thử. Người đã ngủ mất rồi. 6 giờ sáng hôm sau. Tịch La tỉnh dậy trong lòng Tông Trạm. Hai chùm đèn chiếu sáng vào sân. Bạch Viêm tận mắt nhìn thấy Tịch La dựa vào ngực Tông Trạm. Bước chân rất vững v2 áng. Không hề giống như người đã uống say. Bạch Viêm dựa lưng ghế. Nghiêng đầu hỏi. Cô ấy say thật à? Tô Mặc Thời chống chán. Chỉ bẩy cười không nói. Nếu Tông Trạm có ý với cô. Đương nhiên cô sẽ nghiêm túc đáp trả. Nhưng nếu anh ta không có. Cô cũng không ép buộc. Đến cái tuổi này. Với họ thì tình yêu không phải thứ cần thiết. Thích một ai đó không mất mặt. Tịch La chẳng đến mức óng ẹo không dám thừa nhận. Cái cầu thích tối qua nói ra lúc say rượu là để Tông Trạm nghe. Mà cái ôm đáp trả của anh ta thật khiến lòng người say đắm. Quả nhiên tối qua cô không say. Vì uống thuốc giải rượu Tô Mặc Thời cho. Thế Tông Trạm, Bạch Viêm thầm nghĩ. Thôi, cứ xem như không biết gì. Cứ nhận 20 chiếc SUV rồi tính. Dù biết đối phương từng có nhiều người đàn ông. Tư tưởng phóng khoáng quá mức nhưng anh ta vẫn không kìm được mà sa vào đôi mắt danh mãnh vô cùng kia. Tông Trạm cúi đầu muốn hôn. Nhưng khi đôi môi hai người cách nhau chưa đến một tờ giấy. Tịch La lại nói. Nhà anh nghèo quá. Biết là nhà tôi còn dám theo tôi về. Trên tầng, Tịch La ngoan ngoãn theo sát Tông Trạm vào phòng. Bật đèn lên, sơ mi trắng sau lưng anh ta lại lấm tấm 7 máu đỏ. Tịch La cúi đầu đi về phía trước, mấy bước sau va vào sống lưng Tông Trạm. Tịch La không còn hăng hái, mà vẻ chuyên chế của Tông Trạm cũng chẳng thấy đâu. Hai người cứ thể lẳng lặng ở chung một phòng, hơn nhau ở sự im lặng. Đến khi Tiểu Thìn đến gõ cửa mới phá vỡ sự yên ổn hiếm có này. Tam gia. Chị M, hai người dậy chưa? Cậu Tô phải đi rồi. Giọng nói khàn khàn của Tông Trạm truyền vào tai. Tịch La chậm rãi nghiêng đầu. Nhìn vào đôi mắt hơi đỏ của anh ta. Hỏi, sao anh lại ở trên giường của tôi? Không la hét, không ngạc nhiên. Cứ như mọi chuyện trước mắt quá bình thường. Đây là giường của tôi. Tông Trạm dùng hai ngón tay bóp trán. Giọng bực bội, nâng cái đầu lên. Tịch La thấp hơn Tông Trạm nhiều. Nằm trước ngực anh ta tạo mỹ cảm như chim non nép vào người. Tông Trạm rất cao. Cánh tay to lớn. Ôm chặt sống lưng cô. Khiến vòng ôm này càng chân thật và ấm áp. Anh ta tựa cằm lên đỉnh đầu cô. Cong môi trêu chọc. Coi cái nết. Uống say rồi lại biết cách làm nũng. Biết làm sao giờ. Tịch La buồn bực vỗ mặt anh ta. Ai bảo tài xế đẹp trai mê người như vậy. Tông Trạm, anh ta thật sự nên vui khi tối nay không phải Tiểu Thìn lái xe. Nếu không, chắc giờ anh ta đã chặt đứt cái chân giữa của gã rồi. Tịch La đưa lưng về phía anh. Không, đùa giỡn chút thôi. Rung động rồi hay đùa giỡn? Tịch La thoảng dừng, đưa ra câu trả lời mơ hồ. Tùy duyên, Tịch La vặn cổ, mới phát hiện mình gối đầu lên khuỷu tay anh ta. Cô nhỏm dậy, cau mày lẩm bẩm, sao lại ngủ chẳng thoải mái tí nào thế này? Tông Trạm Thu cánh tay tê dại, lạnh lùng nheo mắt, cô đúng là có bản lĩnh khiến người ta tức chết. Mới sáng mà nóng thế. Tịch La ngồi dậy, liếc anh ta, đến tuổi mãn kinh à, anh ta dừng bước xoay người lại. Nhìn dáng vẻ mơ hai hồ của cô, trái tim cứng rắn như mẻ mất một góc. Anh ta nâng cằm đối phương, nương ánh đèn quan sát cẩn thận. Đẹp thì đẹp thật, nhưng khôn không gam phải anh ta chưa từng thấy những người phụ nữ đẹp hơn cô. Nhưng một người phụ nữ độc miệng danh mãnh như vậy lại cứ khiến anh ta nhớ nhung ra giết. Tông Trạm gác cánh tay lên mặt, cánh mũi phập phồng. Dáng vẻ tối qua ôm tôi không chịu buông của cô Tịch đáng yêu hơn nhiều đấy. Khen tôi à, Tịch La xoay người xuống giường, đi đến bệ cửa sổ cầm bao thuốc lá, đáy mắt hiện ý cười. Thế anh nói tôi nghe, tôi ôm kiểu gì? Bệnh nhân nằm liệt giường như anh, tôi ôm như thế nào đây? Tông Trạm, sơ ý rồi. Tịch La mở cửa sổ, dựa góc tường cười danh mãnh. Bầu không khí hơi lạ, nhưng vẫn khá hài hòa. Trong lúc dùng bữa sáng, thỉnh thoảng Tông Trạm nhìn người phụ nữ đang ngồi trên giường ăn cơm. Anh ta không thể xác định đối phương còn nhớ chuyện tối qua hay không. Sau mấy phen suy nghĩ, bèn lựa chọn nói thẳng, cô còn nhớ rõ chuyện tối qua không? Tịch La uống ngụm sữa. Chút chút, quên luôn ai đưa cô về à? Chuyện này thì có chút ấn tượng. Tài xế đẹp trai lắm. Tịch La cúi đầu cần sandwich, không tập trung nói, tôi còn muốn bao nuôi anh ta. Cách chương.